Trảm Nguyệt, chương 31, lại nổi sóng gió. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long, Đinh Hành. Một đạo giống như tiếng nổ như vậy thanh âm từ trong động phủ truyền tới, một luồng huyết vân lao ra từ vong quy tắc nồng nặc ở luân hồi chi địa trước đám người Phương Hóa thành đại chủ quản Trang Hoài Thủy bộ dáng, đi theo phía sau một đám luân hồi chi địa lão gia hỏa, từng cái cấp bậc cũng vượt qua, hơn nữa đồng loạt tất cả đều là boss cố gắng hết sức dọa người. Rốt cuộc bỏ ra được rồi hả? Đinh Hành nhàn nhạt nói. Hừ, Trang Hoài Thủy cười lạnh một tiếng, người khác cũng đánh tới cửa, chẳng lẽ ta còn có thể ngồi yên không lý đến hay sao? Đinh Hành, ngươi không khỏi khinh người quá đáng rồi, Hương sư động chúng như vậy, ngươi đang hù dọa ai? Hù dọa, ngươi cho rằng là hù dọa sao? Đinh, Hành dừng dưng một tiếng, Trang Hoài Thủy ta hỏi ngươi, đem đồ đệ của ta Thất Nguyệt Lưu Hỏa nhốt vào luyện hồn lò, muốn luyện hóa hắn, chuyện này là không phải là ngươi làm. Ngươi có tư cách gì chất vấn bổn tọa? Trang Hoài Thủy cười lạnh nói, Đinh Hành, chúng ta đồng dạng là bên ngoài ngũ các chấp sự trưởng lão, ngồi ngang hàng, ngươi chất vấn ta cần phải trả lời sao? Vậy, sẽ để cho ngươi trả lời tốt lắm. Đinh Hành quát khẽ một tiếng, lần nữa đánh ra một trường, nhất thời so với trước một đạo trường ấn càng hùng hồn nước cuộn trào một chương phi ra, mà Trang Hoài Thủy cũng giống vậy một trường nghênh đón, huyết sắc cự trường phô thiên cái đỉa. Oành, lưỡng đạo trường ấn đụng vào nhau, chỉ thấy Đinh Hành trường lực giống như dễ như bỡn một dạng trực tiếp đem đối phương trường lực cho nghiền nát. Một trường uy lực còn lại không dứt càn quét hướng Trang Hoài Thủy thân thể. Lớn mật, Trang Hoài Thủy sau lưng, hai gã luân hồi chi địa người khoác hắc bào lão giả phi thân mà ra, đồng loạt xuất trường, nhất thời trên không trung đánh tan nát Đinh Hành trường ấn, nhưng cũng giống vậy bị chấn liền lùi mấy bước. Không nghĩ tới, Trang Hoài Thủy ánh mắt du ly, đạo Đinh sư huynh tu vi đã tinh xảo tới mức này rồi, thật là làm cho người bội phục bất quá, ngươi ỷ vào người đông thế mạnh không khỏi quá không đem chúng ta luân hồi chi địa để ở trong mắt. Đánh a, Đinh Hành sau lưng tay cầm cự đỉnh vong linh người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau đưa Trang Hoài Thủy đầu đập bể. Nhiệt xúc, Trang Hoài Thủy khẽ quát một tiếng, mà đang ở này kiếm bạt nổ trương thời điểm, bỗng nhiên. Phương xa bay tới một cái huyết sắc hạc giấy, rung rinh, rơi vào song phương nơi trung tâm, khi ánh mắt chạm đến cái này hạc giấy thời điểm, Đinh Hành, Trang Hoài Thủy cùng với một đám không từ tộc trưởng lão đều lộ ra vẻ kính sợ. Là thành chủ gấp giấy phi hạc. Một đám người rối rít nghiêm nghị, bạch, huyết sắc hạc giấy bỗng nhiên đang lúc mọi người phía trước nở rộ huy hoàng, hóa thành một tên phong độ thiếu niên nhanh nhẹn, đứng ở trong gió, đạo thành chủ đại nhân truyền tin Thất Nguyệt Lưu Hỏa quả thật từng bị khốn đốn luyện hồn trong lò, suýt nữa bị giết, giao trách nhiệm luân hồi chi địa truy cứu trách nhiệm cho Phong Vân Thai một câu trả lời sau khi, song phương cắt thôi đao binh không cho phép bị thương bên ngoài ngũ các hòa khí. Phải, Đinh Hành gật đầu, Trang Hoài Thủy là mặt đầy cho tàn, nhàn nhạt nói, Đinh sư huynh. Thất Nguyệt Lưu Hỏa bị vây ở luyện hồn trong lò sự tình. Ta quả thật biết sơ sơ, bây giờ đã xác nhận là một gã chấp sự tướng lĩnh ở thủ hộ luyện hồn lò thời điểm xuất hiện sơ suất cuối cùng đưa đến người ái đồ suýt nữa bị giết ta bây giờ cái này thì cho ngươi một câu trả lời. Vừa nói, hắn xoay người phi phác hướng một tên tay cầm huyết sắc phù văn kiếm hỏa hồn thi tướng. Chủ quản đại nhân, ngươi. Ngươi không thể, im miệng, Trang Hoài Thủy khí thế kinh người, một trường rơi vào tên này hỏa hồn thi tướng trên thiên linh cái trầm giọng nói, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, sẽ dùng ngươi cái mạng này hướng Phong Vân Thai nói xin lỗi đi. Ầm, lòng bàn tay liệt diễm thổ lộ trong nháy mắt liền đem tên này hỏa hồn thi tướng cháy sạch chỉ còn lại một nhóm bụi bậm rồi, thủ đoạn cố gắng hết sức hung tàn. Chúng ta, đi, Đinh Hành cười nhạt mang theo ta cùng Phong Vân Thai mọi người rời đi luân hồi chi địa. Phong Vân Thai. Giữa không trung, mây khói hội tụ mà thành Đinh Hành bóng người lăng không quan sát ta cười nói, tiểu gia hỏa, sau lần này, Trang Hoài Thủy chắc chắn sẽ không còn như vậy ngoài sáng xuống tay với ngươi rồi, nhưng là ngươi vẫn như cũ muốn mọi chuyện cẩn thận, Trang Hoài Thủy người bậc này có thù tất báo, lần này sư phụ mặc dù là ngươi thở một hơi, nhưng là đưa tới lớn hơn hận ý, mọi việc cũng phải cẩn thận. Biết đa tạ ngươi, sư phụ ừ, đi tu luyện đi. Phải, lúc đó, lâu đài màu đen nội dung cốt truyện có một kết thúc trong đêm khuya không có Phong Vân Thai mở ra cho nên có thể an tâm ngủ. Tháo nón an toàn xuống, vọt vào tắm sau khi trở về phòng, nằm ở trên giường nhìn một hồi trò chơi diễn đàn. Không bao lâu, A Phi lau tóc, từ bên ngoài đi tới, ở trước máy truyền hình ngồi xuống, cười nói, độ tiến triển thế nào? Tạm được hoàn thành một ít trò chơi nội dung cốt truyện, ngươi thì sao? Ta hỏi, hắn cười hắc hắc đã bắt đầu rồi Lâm Trần quận luyện cấp sinh nhai, bên kia là quận thành cấp bậc thành trì, so với tân thủ thôn bản đồ muốn rộng rãi rất nhiều hơn nữa chung quanh luyện cấp đất cũng nhiều, quái vật cấp bậc cao, bất quá cạnh tranh cũng tương đối càng kịch liệt một ít cơ hồ Giang Tô An Huy, Chiết Giang khu vực, player cũng họp lại rồi. Lâm Trần quận, ta khẽ mỉm cười, nói, sớm muộn ta cũng vậy phải đi. Người đương nhiên muốn tới, đúng rồi, Phong Vân Thai mở hay chưa? Không có, phỏng chừng phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể mở, còn không biết tân thủ thôn sau khi, sẽ như thế nào đây? Hiểu, hắn đứng dậy, đạo, vậy thì đi, ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai sau khi rời giường lại phấn chiến xuống. Ừ, ok, đáp lên chăn, chìm vào hôn mê liền đã ngủ, ngày kế. Sáng sớm, bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, từng luồng hạt mưa ở trên cửa sổ thủy tinh hoa động, mở mắt là có thể thấy trên đường phố người đi xe tới, thế giới bên ngoài, tràn đầy sinh hoạt khí tức mà ta cùng A Phi giống như là hai cái cá mặn như thế, lập tức liền bắt đầu rồi hôm nay một cả ngày chơi game công lực sinh hoạt, dậy sớm, đi xuống lầu mua bánh tiêu sữa đậu nành, sau khi ăn xong thượng tuyến. Bài, chúng ta vật xuất hiện ở Phong Vân Thai bên trên, một thân lục sắc màu xanh da trời xen lẫn trang bị, mà góc trên bên phải, đã gợi ý Phong Vân Thai mở ra đào kế thì chỉ còn lại 5 phút rồi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Vội vàng xác nhận tham gia, sau đó, hướng về phía bên ngoài nói, A Phi, Phong Vân Thai sau 5 phút mở ra. Mẹ nhà nó, hắn sửng sốt một chút, được biết ta đây liền mua thuốc mua trở về thành quyển trục chuẩn bị làm việc. Ha ha ha, trước luyện cấp không nóng này, ta coi như là đổi mới đi qua cũng phải bắt đầu giết người luyện cấp một hồi. Biết, kết quả cũng không lâu lắm, Phong Vân Thai một bên tử vong tu luyện giả càng ngày càng nhiều, ngay cả hai chứng cùng tiểu tiện tiện mấy người cũng đều tới, ngoài ra, luân hồi chi địa đệ tử cũng tới không ít, Long Diệc Lan, Hạ Bất Hối bọn người ở, mặt đầy oán độc nhìn ta, không có hảo ý dáng vẻ. Trừ cái này hai cái cường đại người cạnh tranh ra, còn có một người, bất ngờ chính là trước ở địa tinh linh chỉ ám sát qua ta Lôi Linh, lúc này hắn một thân áo giáp màu xanh lam sẫm, trong tay lưỡi kiếm, thân thể thẳng. Tắp thon dài đứng ở Phong Vân Thai một bên, sắc mặt mang theo lạnh nhạt tựa hồ căn bản cũng không có đem lần này Phong Vân Thai người cạnh tranh coi thành chuyện gì to tát. Chỉ chốc lát bắt đầu lựa chọn kỹ năng, bá. Một tiếng, một đạo kỹ có thể liệt biểu rủ xuống ở trước mặt ta tựa hồ vẫn là như cũ. Thí thần chi nhận cấp độ A coi thường mục tiêu 30, phòng ngự, đối với mục tiêu tạo thành 165 tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 15 điểm cống hiến độ. Liệp địch chi phong, cấp độ S, đối với địch nhân phát động 3 lần công kích, lần đầu tiên công kích tổn thương cùng lực công kích có liên quan, lần thứ 2 công kích tổn thương cùng bén nhảy có liên quan, lần thứ 3 công kích cùng bạo kích có liên quan, lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Bạch y cấp độ S, trong chiến đấu tiến. Vào tiềm hành trạng thái, phát động sau lần đầu tiên đối với mục tiêu công kích tổn thương tăng lên tới 200, chân thực tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Phong thanh hạc lệ cấp độ SSS, phát động ám ảnh lực lượng, ở 40 x 40 cây số bên trong phát động một trận phong thanh hạc lệ ám ảnh công kích đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành nhiều lần tổn thương, mức thương tổn cùng người sử dụng bén nhảy có liên quan, học tập yêu cầu chủng tộc Tu La, lựa chọn cần phải tiêu hao 500 điểm cống hiến độ. Bất quá, lần này gợi ý của hệ thống, có thể lựa chọn 4 cái kỹ năng. Kia liền không có gì để nói rồi, ta bên này đổi mới ra 4 cái kỹ năng toàn bộ lựa chọn mang theo, không thiếu kia điểm cống hiến độ, lần này, cộng thêm Long Quyết ta xuất chinh lần này có thể nói là chân chính nhất định. Phải được rồi, hối đoái xuống 4 cái tạm thời kỹ năng sau khi còn dư lại 1.900 điểm cống hiến độ kế tiếp thực tập khẳng định còn sẽ có một trận được mùa. Phong Vân Thai tỷ võ, sắp bắt đầu. Đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, bởi vì ngài thuộc tính đã tràn ra hạn mức tối đa, lần này Phong Vân Thai thực tập boss thuộc tính thêm được là 7 lần. Ồ, ta không khỏi kinh ngạc, nguyên lai boss thuộc tính còn có bổ trợ hạn mức tối đa sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì đáng kinh ngạc, ta bây giờ thuộc tính quả thật so với trước kia một lần cường hãn quá nhiều, nếu như tiếp tục thập bội thuộc tính thêm được lời nói, một lần phổ công đều không khác mấy có thể dây gắn lại, xác thực tồn tại rất nhiều không hợp lý, hệ thống lần này sửa đổi thuộc tính cũng là vì theo đuổi nhất định thăng bằng tính. Đương nhiên, ta lấy player thân phận tham gia Phong Vân Thai thực tập, bản thân này liền tràn đầy không công bình cùng không thăng bằng, không cần quan trọng gì cả, ngược lại chính ta vui vẻ là được rồi. Bài, trong gió, ngừng tụ xuất sư phụ đinh hành bộ dáng, Phong Vân Thai khiêu chiến sắp bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tham chiến đi. Giả trưởng lão, một đám tử vong tu luyện giả đều tràn đầy kính sợ, lần trước luân hồi chi địa trước sơn môn đánh một trận, đinh hành lộ ra thực lực quá mạnh mẽ, danh vọng bên ngoài ngũ các bắt trước Phật tọa hòa mũi tên một mực đi lên trên, cho nên bây giờ cơ hồ toàn bộ bên ngoài ngũ các người cũng đang hâm mộ ta có thể trở thành đinh hành đệ tử thân truyền, nhưng trên thực tế, sư phụ hắn lão nhân gia đến hiện tại ở chưa truyền thụ ta nửa kỹ. Năng, này khá có một loại sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân cảm giác. Mấy giây sau, khiêu chiến bắt đầu. Long Diệc Lan lần nữa thành là thứ nhất cái đi lên Phong Vân Thai người, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, bắt đầu đi, không cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lăm le sát khí. Hai chứng thứ nhất liền xông lên Phong Vân Thai, Long Diệc Lan, sẽ để cho ta luyện ngục cuồng sư truyền nhân gặp gỡ ngươi đi. Lần này, hai chứng hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, chiêu thức hung mãnh, mấy giây sau, lại đột nhiên một trường trực tiếp liền đem Long Diệc Lan cái này bán long người truyền người đánh bay rồi. Hỗn trướng, Long Diệc Lan không cam lòng thanh âm từ trong cuồng phong truyền tới, ngay sau đó liền bị cuốn bay rồi. Cách chương,